Chàng rể đào hoa, chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người vừa nhìn thì thấy một ông già đang chải đầu, mặc bộ đồ thời Đường, chống gậy, dáng vẻ uy nghiêm, đầy lửa tức giận, độc đoán đi tới ông ta là tộc trưởng của gia tộc lớn thứ hai của Ma Độ, gia tộc nhà họ Giang, Giang Du Sơn ông Giang. Ông Giang, thầy Lưu và một nhóm các ông chủ khác đồng thanh lên tiếng, lần lượt chắp tay vài chào hỏi. Ngay cả Đường Vạn Niên cũng cười nói. Anh Giang, mặc dù được công nhận gia tộc lớn thứ nhất ở Ma Đô là nhà họ Đỗ, nhưng họ Giang lại có từ rất lâu đời, nắm được rất nhiều quyền lực trong tay, các tộc trưởng của bốn gia tộc lớn của Kinh Đô, Giang Du Sơn đều biết bọn họ, hơn nữa họ có một mối quan hệ rất tốt. Về điểm này Đỗ Văn Mạnh không thể nào sánh được, Đỗ Văn Mạnh chỉ giàu có về tài chính, ở Ma Đô, gia tộc này có thể lực lớn, danh tiếng lẫy lừng ai ai cũng biết đến, vì vậy được coi là gia tộc lớn thứ nhất của Ma Đô. Thực ra, nếu so sánh về các mối quan hệ cá nhân, Đỗ Văn Mạnh lại thua kém Giang Du Sơn. Cháu trai tôi ở Huy Hoàng bị đánh thương rất nặng, cấp dưới của nó đã bị bóp cổ đến chết. Hãy nói cho tôi biết ai đã làm điều đó và tại sao lại đối xử với cháu tôi như thế này. Giang Du Sơn hỏi với vẻ mặt ủ rũ, Cao Di rụt rè nói. Thực ra tôi không biết ai làm, nhưng cậu chủ Đường định đưa chủ tịch Dương Ninh Vân của Hoa Tây để thuê phòng. Khi đi ngang qua phòng bao số 9, Dương Ninh Vân đã bị cậu Giang cướp mất. Còn nói Dương Ninh Vân là bạn gái của anh ta, cậu Đường không dám cướp người phụ nữ của anh ta, cho nên mới giao người cho anh ta. Sau đó chồng của Dương Ninh Vân đã đến và làm cậu Lưu, cậu Hoàng, cậu Đường đánh đến mức thương nặng, sau khi biết vợ bị cậu Giang bắt đi liền tìm đến phòng bao đó để tìm vợ. Vì vậy, tôi đoán, rất có thể chồng của Dương Ninh Vân đã làm điều đó. Sau khi Cao Di nói như vậy, tất cả mọi người đều đồng ý rằng đó là chồng của Dương Ninh Vân đã làm. Chồng của Dương Ninh Vân đó là ai? Thật to gan, ngay cả cháu trai của Giang Du Sơn cũng dám đánh. Dám ra tay độc ác như vậy? Giang Du Sơn tức giận hỏi. Cao Di lắc đầu, tôi chỉ biết cậu ta có nhẫn ma hoàng của ông Đỗ, ngoài ra không biết gì khác. Khóe mắt Giang Du Sơn giật giật tức giận nói. Đánh chó thì còn phải nhìn mặt chủ nhân. Cho dù là Đỗ Văn Mạnh, ông ta cũng không dám đối xử với cháu tôi như thế này. Một người đeo nhẫn ma hoàng cũng dám như vậy. Tôi phải hỏi Đỗ Văn Mạnh rốt cuộc như thế nào, lấy gì đền bù cho tôi. Kết thúc cuộc trò chuyện, ông bấm số của Đỗ Văn Mạnh, nhưng điện thoại bị tắt. Tắt máy rồi, hình như ông ấy biết chuyện đã xảy ra và không biết phải giải quyết như thế nào nên đã tắt. Tôi đến nhà ông ấy xem ông ấy có dám trốn không. Giang Du Sơn tức giận đến mức phải xoay người rời đi. Anh Giang, anh đừng hấp tấp, Đường Vạn Niên vội vàng ngăn lại nói. Đỗ Văn Mạnh bây giờ đã kết giao với thầy Trần thực lực rất mạnh. Thậm chí còn mạnh hơn cả Đỗ Văn Mạnh của ngày xưa. Nói đến đây, Đường Vạn Niên kéo Giang Du Sơn sang một bên và hạ giọng nói. Tối nay anh không đến buổi đấu giá pháp khí nên không biết. Hùng khí đó là vũ khí giết người do Thương hội Nhật Bản đặc biệt đã sắp xếp và lên kế hoạch sử dụng nó để lấy mạng của Đỗ Văn Mạnh. Sau khi thầy Trần biết đã nói cho Đỗ Văn Mạnh, ông ta rất tức giận và nói rằng ông ta sẽ tiêu diệt hội trưởng phân hội Thương hội Nhật Bản ở Ma Đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nửa đêm tôi đoán, hiện tại có lẽ ông ta đang hành động. Cái gì? Giang Du Sơn sửng sốt. Thương hội Nhật Bản thuộc về Đằng Thanh xã, Đỗ Văn Mạnh dám tiêu diệt hội trưởng Thương hội Nhật Bản. Đường Vạn Niên gật đầu. Nếu nói như vậy, tôi không biết có dám làm không, không nên đến nhà ông ta làm phiền, đợi đến ngày mai hàng tính. Nếu hội trưởng Thương hội Nhật Bản chết có nghĩa là tên thầy Trần đó. Thật là mạnh hơn chúng ta tưởng. Đỗ Văn Mạnh đã tìm được người chống lưng cứng rắn hơn nên mới tin tưởng như vậy. Nếu hội trưởng Thương hội Nhật Bản không chết thì cũng không quá muộn cho anh đến chỗ Đỗ Văn Mạnh hỏi tội. Giang Du Sơn gật đầu, nói. Xem ra là cái hận này của cháu tôi phải đợi đến ngày mai mới biết có trả được không. Ngày hôm sau, truyền hình vệ tinh Ma Đô phát một bản tin trong bản tin buổi sáng. Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà của hội trưởng Thương hội Nhật Bản và phân hội tại Ma Đô vào đêm qua, hội trưởng và các thành viên trong gia đình ông đã thiệt mạng. Tin tức được đưa ra, Thương hội Nhật Bản đã bị chấn động. Đã có rất nhiều lời bàn tán về điều này, một số nghĩ rằng đó là một tai nạn, một số cho rằng đó là một vụ giết người. Một số người tin rằng Đỗ Văn Mạnh đã làm điều đó. Nhiều suy đoán khác nhau về chuyện của Đằng Thanh xã. Một cuộc họp khẩn cấp cũng đã được tổ chức cho vụ việc này. Lúc này, sau khi đọc được tin tức, Đường Vạn Niên đã gọi điện cho Giang Du Sơn. Anh Giang, đừng đến nhà Đỗ Văn Mạnh nữa. Tôi chắc chắn là ông ta đã làm. Nếu ông ta làm như vậy, chứng tỏ ông ta không sợ Đằng Thanh xã. Loại người này thật kinh khủng. Tốt hơn hết là đừng khiêu khích ông ta. Đường Vạn Niên nói, Giang Du Sơn nói, có vẻ như cánh của Đỗ Văn Mạnh càng ngày càng cứng, nhưng cháu tôi không thể cứ để mặc như vậy được. Các người đi đến Hoa Tây, khiến chủ tịch Hoa Tây giao chồng cô ta ra, để tôi xem chồng cô ta có đến cầu xin Đỗ Văn Mạnh không, tôi sẽ đến nhà ông ta một chuyến chỉ đến uống tách trà, chứ không nhắc đến chuyện đó. Nếu cậu ta nhờ Đỗ Văn Mạnh giúp tôi phải nhìn sắc mặt của ông ta, cố gắng giữ ông ta không cho can thiệp vào chuyện này, nếu không nhờ Đỗ Văn Mạnh giúp đỡ, phải tống khứ cậu ta đi và làm cho sạch sẽ không được để cho Đỗ Văn Mạnh biết, rõ chưa? Được rồi, tôi biết mình phải làm gì. Chuyên trang đọc truyện, chăm chui NME, khách sạn Viễn Dương, phòng Tổng thống Dương Ninh Vân tỉnh dậy xoa xoa thái dương. Cô thấy mình đang được ôm. Cô sửng sốt một chút, sau đó đột một quay người lại, thấy đó là Trần Hoàng Thiên, cô mới yên tâm một chút. Tỉnh rồi à, Trần Hoàng Thiên cười nhẹ, Dương Ninh Vân khịt khịt mũi, mở chăn bông ra và bước xuống khỏi giường, mặc quần áo vào rồi định rời đi. Trần Hoàng Thiên giữ cô lại, chúng ta ngồi xuống trò chuyện một lúc đi, anh và Giang Hào là cùng một loại người, em sẽ không nói chuyện với anh. Dương Ninh Vân mở miệng nói, anh cùng một loại người với Giang Hào, Trần Hoàng Thiên buồn cười nói. Em biết quá ít về Giang Hào, gã ta là một tên biến thái, làm sao có thể so sánh anh với gã ta được, có thể em không biết, gã ta đã quay được rất nhiều video đó, đừng hãm hại người khác, dù sao anh ấy cũng đã cứu em nên mới cho anh cơ hội cứu em. Dù không thể kiềm chế nhưng cũng không đáng khinh bỉ như em nghĩ. Anh ấy yêu cầu người khác chụp ảnh cho em và anh ấy. Chẳng qua là để em sau này không thể bỏ anh ta, cứ cưới anh ta mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Ninh Vân nói, trong mắt cô, Giang Hào vẫn là một quý nhân, nhưng anh ta lại thích cô đến mức khinh bỉ. Anh hãm hại mọi người một cách bừa bãi, Trần Hoàng Thiên thích thú và nói, chờ đã, anh sẽ cho người gửi đoạn video mà gã ta vừa quay gửi qua đây. Xem xong em sẽ biết gã ta là người như thế nào. Đến lúc đó em sẽ không trách cứ anh nặng nề như vậy. Sau cùng, Trần Hoàng Thiên gọi vào điện thoại của Đỗ Nhã Lam. Anh Hoàng Thiên, có chuyện gì vậy? Đỗ Nhã Lam hỏi, gửi cho tôi đoạn video do Giang Hào quay. Hả? Đỗ Nhã Lam kinh ngạc. Anh Hoàng Thiên, cái đó, đừng nói nhảm cứ gửi đi. Trần Hoàng Thiên nói xong cúp máy. Không lâu sau, Đỗ Nhã Lam gửi tất cả những video đó cho anh ta. Tự mình xem đi, Trần Hoàng Thiên đưa điện thoại cho Dương Ninh Vân. Cô nhấn vào một đoạn video xem, chỉ thấy khuôn mặt của Dương Ninh Vân lập tức đỏ bừng lên như quả cà chua. Cách chương.